Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, Cửu Tôn Phù. Converter, Dark Hero nói câu lời trong lòng, đây cũng chính là ở chỗ này, nếu là ở trên giang hồ, đối diện tên kia chỉ sợ đã sớm bị Vân Dương Thu Hạ đến đánh 8 lần. Mẹ nó bình sinh chính là lần thứ nhất nhìn thấy hèn như vậy. Miệng như thế tổn hại người. Nén giận, tiếp tục hướng xuống lựa chọn. Còn có hai loại, tuần thú sư, cái này cũng muốn tuyển. Sáu loại, dược sư, cái này, có lục lục không cần tuyển. Thợ rèn, cái này có lục lục cũng không cần tuyển. Dòng binh, tình báo tin tức, thần thông. Cái này tuyển hạng xem ra tựa như là rất cao lớn bên trên dáng vẻ. Nhớ tới chính mình 9 loại hóa hình, Vân Dương không chút do dự tuyển chọn cái này. Ngoài ra có vẻ như chính mình sẽ còn không ít. Nhưng này người trước đó nói, hết thảy cũng chỉ có thể tuyển 7 loại. Vô danh chán, Vân Dương chọn xong đằng sau, vẫn cầm ở trong tay cân nhắc đến châm trước đi. Còn có cái gì là có thể thay thế? Cái đồ chơi này về sau không có sửa đổi. Làm một cú, nhất định phải cân nhắc đầy đủ mới tốt. Suy nghĩ hồi lâu, suy tư rất lâu, cân nhắc hồi lâu, rốt cục buông xuống. Chỉ những thứ này đi. Không đổi, chết sống, cứ như vậy đi. Xin hỏi đại nhân, tuyển định đằng sau, có hay không còn có thể biến động? Còn muốn biến động? Vậy ngươi ban sơ tuyển cái này làm gì? Ngươi coi đây là đào bùn đâu? Khối này bùn không được, không thích hợp đổi lại một khối. Hay là tuyển thê tử đâu? Thử qua một cô nương không dễ nhìn khó dùng đổi lại một cái khác. Khục, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi mở. Một chuyến này không dễ làm liền đổi một nhóm. Liền loại người như ngươi. Ta cho ngươi biết làm cái nào một nhóm cũng không thành hiểu được phạt. Làm gì thôi không được ăn thôi thôi không dư thừa. Còn muốn lấy đổi nghề nghiệp. Đổi lấy đổi đi đớp cứt ngươi cũng không đuổi kịp nóng hổi hiểu được không? Vân Dương trực tiếp khi cay ngã ngửa. Người này miệng chi tiện cách trình độ. Quả thực là Vân Dương bình sinh ít thấy. Chọn tốt sao? Chọn tốt còn không trình lên. Buông xuống mặt có thể sinh con non à? Lập tức trời liền đã tối ngươi hiểu được không biết được. Ngươi cho rằng bản quan giống như ngươi không ăn cơm chỉ ăn phân đâu. Muốn chờ qua cơm đầu còn phải chờ người khác tiêu hóa cho ngươi sản xuất ra à? Cung cấp ngươi từng ngụm hưởng dụng. Vân Dương lúc này thực tức giận đến toàn thân đều có chút run run. Cái này cần có bao nhiêu tiền? Tay run run đưa trước đi. Quan viên kia một thanh hao tới. Vẫn thật to bất mãn nói ra. Chọn cái gì phá ngoạn ý. Cứ như vậy mấy cái cực kỳ thường gặp nghề nghiệp. Khiến cho liền cùng nhiều nghiêm túc nhân sinh đại sự đồng dạng. Lãng phí mỗ ra cái này nhiều công phu. Phế nhân xử lý phế sự. Phế đi mỗ ra tốt đẹp thời gian. Cho ngươi. Một khối nho nhỏ màu tím lệnh bài ném ra ngoài, leng keng một tiếng rơi vào Vân Dương dưới chân, cầm lấy đi bị vùi dập giữa chợ đi đứa nhỏ ngốc. Khi đao khách kiếm khách là chính ngươi chơi chim đâu, lập tức một cỗ ung dung kình phong từ giữa mà ra. Nhu nhu đem Vân Dương đẩy ra cửa, lập tức đại môn liền oanh một tiếng đóng lại, Vân Dương một tấm khuôn mặt tuấn tú đã sớm tức giận đến tái nhợt. Gần như không phục nhân sắc, tiền đa đa gặp hắn bờ môi đều đang run rẩy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão đại, ngài, ngươi đây là làm sao vậy? Vân Dương khí cơ hồ sụp đổ. Trong này, nói chuyện quả thực là, ngón tay hắn đầu run rẩy, như vậy hỗn trướng, ai nha, ngài không nên để ý. Tại địa giới này làm việc này cơ bản đều là thánh tâm điện người. Những người này bản thân tu vi chưa hẳn cao bao nhiêu. Nhưng nhân mạch quan hệ thông thiên, dù cho là ủy khuất người một chút, chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, thật lòng trêu chọc không nổi a. Thế nhưng là người kia miệng quá tiện, ta khuyên ngài hay là nhìn thoáng chút đi, cái này thật lòng không có cách, những người này tất cả đều cái này đức hạnh. Tiền đa đa hì hì cười một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, cùng ngươi nói thật đi, những này nhân viên làm việc 99 đều là thánh tâm điện tu đồ không tốt cạn bã. Văn không thành võ chẳng phải tư chất càng thêm không được. Lúc này mới sẽ thả đi ra đến bực này xa xôi địa phương chủ trì tạp vụ. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ là thánh tâm điện tu giả hậu nhân. Nhân mạch có thể số lượng lớn rất đâu. Thái độ của bọn hắn ác liệt. Bất quá chỉ là bởi vì bọn hắn bị đuổi ra thánh tâm điện. Trong lòng tự nhiên không thoải mái. Còn lại không dám tiêu cực biếng nhác mà gặp thiên khiển. Đối với chúng ta những người này sắc mặt. Nhưng lại như thế nào đẹp mắt được lên? Bình thường, cái này thật rất bình thường. Vân Dương nhất thời thoải mái nói, thì ra là thế, bất quá thánh tâm điện như vậy được trời ưu ái điều kiện, tại sao có thể có bực này hậu nhân? Tiền đa đa nói, mặc kệ địa phương nào, bất kỳ cái gì thánh địa tu hành, phúc địa động thiên, tổng khó tránh khỏi sẽ có chút bất tranh khí cạn bã tồn tại. Bọn hắn những người này hoặc là tư chất không được, trời sinh không thích hợp tu luyện, hoặc là thiên tính tâm cảnh quá kém, tu đồ duy gian, hoặc là, dù sao chính là có như thế một phiếu cạn bã tồn tại. Tồn tại tức hợp lý. Vân Dương đồng ý, đúng là tồn tại tức hợp lý. Xuất thân hoàng thất dòng dõi không phải cũng còn có rất nhiều bại gia tử đâu. Tiền đa đa bộp một tiếng vỗ tay một cái. Nói, lão đại nói quá có đạo lý. Chính là như thế cái đạo lý. Sắc trời đã tối, trước tiên tìm một nơi ở lại. Ngày mai chúng ta lại đến. Tiểu mập mạp đề nghị. Được, sáng sớm ngày mai ngươi thật sớm tới trước xếp hàng. Ta ăn điểm tâm lại đến. Ta nói với ngươi, ngươi làm tổng quản, những sự tình này cần phải tổng quản đứng lên. Đã trải qua hôm nay cả ngày xếp hàng ma luyện, Vân Dương thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn tự mình xếp hàng. Tiểu mập mạp một tấm mặt béo nhất thời thành mướp đắng. Ta cái này tổng quản, môn phái còn không có xin mời thành công đâu. Cứ như vậy cưỡi ngựa nhậm chức rồi. Hơn nữa còn là làm xếp hàng sống. Thật sự là tốt đãi ngộ a. Một mực đến ngày thứ hai chính buổi trưa, rốt cục xếp tới Vân Dương. Xét duyệt tất cả tư liệu đằng sau, lấy tốt danh tự không có. Lấy tốt, cái gì? Cửu Tôn Minh, có. Cửu Tôn Lâu, cũng có. Ngoặc kép, cái kia. Cửu Tôn Các, có. Cái kia. Cửu Tôn Phái, ngươi đây là dự định cùng Cửu Tôn chơi lên đúng không? Có thể hay không không lấy loại này ác tục danh hào. Vân Dương thở dài, nhờ ngươi bị liên lụy, nhìn xem Cửu Tôn Phủ có hay không. Vân Dương âm thầm dự định, nếu như Cửu Tôn Phủ vẫn là không có, đó chính là mệnh, tùy tiện lấy cái danh tự liền tốt. Vân Phủ cũng tốt, Dương Phủ cũng được, Lục Phủ cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bên trong trầm mặc một chút. A. Cái này thật đúng là không có. Như thế ác tục danh tự làm sao lại không có ừm. Vân Dương thở dài. Thật chẳng lẽ là mệnh. Định xong chưa? Không phải không người dùng sao? Chính ngươi muốn trước xác định. Ngốc thiếu. Có thể hay không thêm chút đầu óc. Ngoặc kép. Xác định. Liền gọi Cửu Tôn Phủ. Đúng. Liền cái này. Không thay đổi. Tốt. A. Hắn a, hiện tại có phải là người hay không lấy cái danh tự cứ như vậy cao đại thượng. Tôn, còn tôn cái cọng lông, ngồi xổm hầm cầu đi thôi. Bên trong truyền đến liên tiếp nói thầm âm thanh. Vân Dương trong lúc nhất thời cái trán gân xanh loạn bốc lên. Giờ khắc này, ngoại trừ muốn giết người, hắn không có ý khác. Đặt tên chẳng lẽ không nên lấy những cái kia cao đại thượng sao? Chẳng lẽ còn thật có thể gọi Lục Phủ? Tốt, phía trên một tiếng, lập tức, một đạo lá cờ hư ảnh gấp tật từ sau tấm bình phong bay ra. Trên lá cờ, có mơ hồ chữ viết tấp lóe. Cửu tôn phủ, hư ảnh này xuyên qua vài chục trượng không gian, lặng yên rơi ở trên người Vân Dương. Mặc dù là hư ảnh, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn ra được. Đây là một mặt tính chất mộc mạc cờ trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.